500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, lại lần nữa tâm tình. Chu Du ở dưới lầu đợi một lúc, không bao lâu Bạch Khánh Tuyết liền xuất hiện tại lầu một vị trí. Lúc này Bạch Khánh Tuyết mặc một bộ áo gió, là loại kia dây buộc thức, đem thân thể bao vây lấy quần áo. Không nóng sao? Nóng về nóng. Nhưng cho dù hiện tại là mùa hè, Chu Du cũng cảm thấy Bạch Khánh Tuyết mặc bộ này rất đẹp. Bạch Khánh Tuyết căng thẳng nhìn Chu Du, rất ngượng ngùng nói, để ngài đợi lâu rồi. Chu Du nhanh chóng nói rằng, không có, ta vừa qua khỏi đến không bao lâu. Bạch Khánh Tuyết có chút bất ngờ, nàng còn tưởng rằng lần này Chu Du là đến chủ động. Không nghĩ tới cùng mình nghĩ tới có chút không giống, dựa theo ý nghĩ của nàng. Lúc này Chu Du hẳn là đối với nàng bảo bối gọi lên, hoặc là trực tiếp tới mò nàng. Rốt cuộc vừa nãy con chim kia, Bạch Khánh Tuyết rất nhanh ý thức được chính mình hiểu lầm rồi. Đối Chu Du có quá nhiều chờ mong. Chúng ta đi tới tán gẫu đi. Bạch Khánh Tuyết hơi chủ động một ít. Chu Du cao hứng nói rằng, được. Lần này Bạch Khánh Tuyết liền càng xác định, Chu Du vẫn là cái kia Chu Du rồi. Nàng không cao hứng nổi, lần này quyền chủ động liền không nên ở trong tay nàng. Bạch Khánh Tuyết kỳ thực một điểm đều không hy vọng quyền chủ động ở trong tay chính mình. Nàng hiện tại đối loại này chính mình khống chế vận mệnh sự tình rất sợ sệt. Nàng không thể a, Chu Du quá lợi hại rồi. Bạch Khánh Tuyết nỗ lực vô số lần, cũng không cách nào khống chế mình còn có vận mạng của người nhà. Xem ra là nàng nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng trên thực tế then chốt hạt nhân trước sau đều là Chu Du. Bạch Khánh Tuyết không bản lĩnh ở chính mình nắm giữ chủ động tình huống. Khống ở tình cảnh, cũng sớm sẽ không có lúc trước cỗ kia khống chế tất cả chí khí ngút trời. Chu Du không phối hợp, hết thảy đều là toi công. Nàng vừa nãy cho rằng Chu Du gọi nàng tiểu bảo bối thời điểm, tâm lý cực kỳ kích động. Mà bây giờ nhìn đến Chu Du vẫn là cùng trước một dạng có sắc tâm không sắc đảm sau, liền phát hiện nhân sinh vẫn là như vậy gian nan. Bạch Khánh Tuyết đi ở phía trước, lúc này hai đùi có chút như nhũn ra. Nàng sợ sệt Chu Du lại đột nhiên quay đầu chạy trốn. Nói như vậy, chuyện như vậy người bình thường là không làm được. Bạch Khánh Tuyết càng là hiểu rõ Chu Du, liền càng là sợ sệt Chu Du sẽ làm ra một ít rất chuyện của Chu Du. Tỷ như đột nhiên sợ sệt rồi, thừa dịp chính mình tiến thang máy thời điểm chạy trốn, càng nghĩ thì càng là sợ sệt. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ ở bên cạnh thang máy một bên dừng bước lại. Ở xoay người nhìn thấy Chu Du còn theo bên người sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện ở trong lòng đúng là thành tâm thành ý hy vọng. Hy vọng Chu Du có thể chiếm cứ chủ động, có thể chủ động đối với nàng làm một ít chuyện xấu xa. Quản chi là sỉ nhục đây. Chu Du lúc này chính là một mặt chột dạ, cảm giác không biết nói cái gì tốt. Đang cùng Bạch Khánh Tuyết đồng thời đứng ở thang máy nơi này chờ thang máy thời điểm, liền cảm giác rất là lúng túng. Hắn nhìn một chút từ tầng 25 đi xuống thang máy, cảm giác quá lúng túng rồi, liền nhìn về phía ngoài cửa. Bạch Khánh Tuyết chủ động nói rằng, Chu Tổng lần này lại đây, là lại đây khơi giải áp lực trong lòng sao? Chu Du có chút lúng túng nói. Hừm, là như vậy, vì ổn định Chu Du. Bạch Khánh Tuyết chủ động nói rằng, lần trước thu phí cũng không hợp lý. Kỳ thực 1 giờ 1.000 khối là có thể rồi. Có thể là Chu Tổng ngài như vậy người làm chút chuyện, là của ta vinh hạnh. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Chu Du đừng chạy, trước cùng với nàng vào nhà lại nói. Chu Du nghe được công khai yết giá sau liền ổn định rồi. Không tên an tâm, thang máy rất nhanh sẽ xuống rồi. Xuống lầu có một cái xem ra là nhân sĩ thành công người đàn ông trung niên. Nam nhân đang nhìn đến Bạch Khánh Tuyết ăn mặc sau, liền cười nói, mỹ nữ, chờ chút có rảnh không? Bạch Khánh Tuyết nghiêm mặt, nàng hiện tại rất không nghĩ nhiều chuyện. Chu Du chủ động nói rằng, chúng ta là nơi này hộ gia đình. Bạch Khánh Tuyết lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Nàng cho rằng dựa theo Chu Du tính cách, lúc này khẳng định là không nói lời nào, hoặc là làm bộ không có quan hệ gì với hắn. Người đàn ông trung niên sau khi nghe, cười cợt, trên dưới nhìn một chút Chu Du trang điểm. Liền ngươi, ngươi trường học kia tốt nghiệp. Chu Du kỳ thực mới vừa 26 tuổi, đồng thời xem ra muốn so với trên thực tế trẻ hơn một chút. Chu Du bị hỏi trường học, liền khó chịu lại lúng túng nói. Ta tốt nghiệp tiểu học, không trải qua đại học. Bạch Khánh Tuyết chủ động kéo lên Chu Du cánh tay. Không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi. Chu Du rất nhanh sẽ bị Bạch Khánh Tuyết đẩy mạnh trong thang máy. Nam nhân nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết mỹ nữ xinh đẹp như vậy cùng một cái phổ thông tiểu tử cùng nhau. Liền phát huy người trung niên đặc hữu đầy mỡ thuộc tính. Cũng lại mặt dày mày dạn vào trong thang máy. Mỹ nữ, ta kỳ thực là mở ra một công ty. Người đàn ông trung niên hoàn toàn là loại kia không biết xấu hổ. Tính cách, đây mới là rất nhiều người có tiền phổ thông khắc họa. Bạch Khánh Tuyết một mặt chán ghét che mũi cùng miệng. Căm ghét nói rằng, nơi này gác cổng là quẹt thẻ. Cho nên ta cùng hắn ở giữa khẳng định có một cái là nơi này hộ gia đình. Thứ hai, nơi này thang máy có quản chế. Thứ ba, ngươi hiện nay đúng là không làm chuyện gì. Thế nhưng có thời điểm ngươi đắc tội người, có thể không phải là bởi vì trái với pháp luật. Thứ tư, ngươi làm chuyện gì, gọi gì, ở nơi nào, cũng có thể tra được. Thứ năm, ngươi cái gì đều không cần làm, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Sau sẽ có người tìm ngươi nói chuyện. Người trung niên có chút bất ngờ nhìn Bạch Khánh Tuyết, lại nhìn một chút Chu Du. Chu Du lúc này rất không biết làm cái gì tốt. Hắn bị Bạch Khánh Tuyết ôm cánh tay. Hơn nữa thật giống là cho người hiểu lầm rồi. Hắn không phản đối loại này thân mật cử động. Chính là có chút bận tâm người trung niên này có thể hay không gọi người đánh hắn. Người có tiền, hẳn là có loại kia có thể chỉ huy người đánh năng lực của hắn chứ. Bạch Khánh Tuyết để người trung niên cảm giác được kinh sợ. Bất quá Chu Du kia chột dạ biểu hiện, để người trung niên rất nhanh sẽ khôi phục dũng khí. Ha ha, ta nhưng không phải là bị hù dọa lớn. Nhà ngươi ở tầng nào? Bạch Khánh Tuyết cười cợt, một mặt khinh bỉ nói rằng, ta không nghĩ gây phiền toái. Nếu như ngươi y nguyên là không biết thu lại lời nói, như vậy ta cảm thấy ngươi đã không có tư cách ở Ma Đô tiếp tục đợi rồi. Người trung niên lộ ra mỉm, cười, vừa nãy ta còn lo lắng chút gì. Thế nhưng ngươi hiện tại khẩu khí lớn như vậy, ta một điểm đều không sợ rồi. Bất quá quên đi, ta đại nhân có đại lượng, cũng không cùng các ngươi hai tiểu hài tử tính toán. Nhớ tới làm người muốn biết điều một ít, chớ chọc đến ai cũng không biết. Chúng ta dù sao cũng là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Về nhà nói cho các ngươi đại nhân đi. Đi vật nghiệp trong đám hỏi thăm một chút trong tòa lầu này ở ai. Bạch Khánh Tuyết không để ý đến người trung niên này, mà là đối với Chu Du ngượng ngùng nói, xin lỗi a Chu tổng, để ngài chế giễu rồi. Chu Du cấp tốc nói rằng, không có chuyện gì, bất quá cảm giác nơi này ở cũng không tốt. Chu Du liếc mắt nhìn người trung niên, hắn thật không muốn cùng người nháo mâu thuẫn, lúc này có chút bận tâm Bạch Khánh Tuyết rồi. Bạch Khánh Tuyết cười nói, không sao, chờ ta có tiền sẽ đổi một cái càng tốt hơn nhà rồi. Nàng cũng không có được voi đòi tiên, chỉ lo lại có ngoài ý muốn. Thang máy rất nhanh sẽ đến Bạch Khánh Tuyết ở tầng gác. Trong thang máy người trung niên cũng đang nhìn, thế nhưng lúc này đã không nói lời nào rồi. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ cùng Chu Du đồng thời đi ra ngoài. Cửa thang máy cũng rất nhanh đóng lại. Chu Du hướng sau nhìn một chút, nhìn thấy thang máy xuống sau, liền đối với bên người Bạch Khánh Tuyết nói rằng, người kia ta cảm giác hắn rất không tốt, ngươi ở nơi này không thành vấn đề sao? Bạch Khánh Tuyết đương nhiên là muốn cùng Chu Du ở cùng nhau rồi. Bất quá cũng rõ ràng Chu Du tính cách, ở cùng một chỗ cũng là các ngủ các, quá cấp tiến cũng không được. Bạch Khánh Tuyết không có loại kia nắm chặt rồi. Không sao, người kia nhất định sẽ điều tra ta là ai. Ngươi là ai, chỉ cần hắn tra được trên người chúng ta, sẽ chính mình sợ sệt bên bán dọn nhà rồi. Chu Du cảm giác không hiểu. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh mở cửa phòng, ôn hòa nói rằng, hiện tại công ty của ngài là Ma Đô nơi này trọng điểm xí nghiệp. lại là chúng ta nơi này danh nhân. Chính phủ nhất định sẽ chăm sóc chúng ta, tối thiểu cũng sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Hắn không phải mới vừa nói hắn là vật nghiệp trong đám danh nhân sao? Chờ chút hắn nhất định sẽ điều quản chế nhìn một chút hai người chúng ta. Chỉ cần hắn dám làm như vậy, liền sẽ có người tìm hắn để gây sự. Chu Du vẫn là không hiểu. Bất quá lúc này Bạch Khánh Tuyết đã không giấu vết khóa lên cửa phòng. Đồng thời còn ôn nhu hạ thấp thân nên vì Chu Du đổi giày. Kết quả lúng túng rồi. Chu Du xuyên chính là dép. Bạch Khánh Tuyết chỉ lo căng thẳng rồi. Không chú ý Chu Du ăn mặc cùng giày. Mà vừa nãy kia cái trung niên ông chủ phòng chừng là nhìn thấy Chu Du trang phục. Mới cảm thấy Chu Du dễ ức hiếp. Bất quá Hạt Tuyết ở cửa phòng đóng lại sau. Dũng khí chị đã lớn hơn rất nhiều rồi. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ đứng lên. Đối với Chu Du ôn nhu nói. Chu Tổng ngày hôm nay là muốn ở phòng khách. Phòng ngủ, vẫn là thư phòng đây. Trước chúng ta chính là ở thư phòng tán gẫu. Lần này nếu không đổi chỗ khác. Chu Du nhìn Bạch Khánh Tuyết kia rõ ràng mang theo mỉm cười cùng ám chỉ ánh mắt. Rất chột dạ nói rằng. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều lúc, Chu Du chính là một cái người cứng rắn. Trước ở thư phòng thời điểm, chính là biểu hiện dáng vẻ kia. Mà hôm nay Chu Du, so với lần trước lại đây thời điểm, tiến bộ rất nhiều, cũng nhược hóa rất nhiều. Bạch Khánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc nói rằng, vậy ngươi có muốn hay không tắm trước đây? Bên ngoài khí trời nóng như vậy, nhất định là ra rất nhiều mồ hôi đi. Chu Du ngượng ngùng nói, không cần, ta sáng sớm tẩy quá rồi. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng, sáng sớm rửa sạch, hiện tại liền không cần rửa sạch sao? Ra mồ hôi liền phải cố gắng tắm một cái. Như vậy mới có thể càng thêm thả lỏng một ít. Chu Du kỳ thực là tắm xong mới đến. Hơn nữa cũng không lâu lắm. Lúc này liền rất ngượng ngùng nói. Thật không cần. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Ta kỳ thực ngày hôm nay vẫn không có rửa giấy. Nếu không ta trước đi tẩy đi. Ta rửa xong sau ngươi lại đi tẩy. Thế nào? Vốn muốn nói cùng nhau tắm. Thế nhưng nàng có loại cảm giác, như vậy nói rồi sao? Chu Du khẳng định chạy. Chu Du gật đầu nói, ngươi đi tẩy đi, ta không có chuyện gì. Nếu không ta lần sau lại đến đi. Chu Du đã muốn chạy rồi. Cảm giác nhân ra cô gái rửa giấy. Chính mình không nên lưu lại. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc hai tay kéo Chu Du tay. Rất thành khẩn nói rằng, không cần đi, trong nhà ta kỳ thực gặp phải rất nhiều chuyện. Sở dĩ gần nhất rất tiều tụy. Trước hết để cho ta tẩy một cái tắm. Chờ chút chúng ta lại yên tĩnh tán gẫu một chút có được hay không? Chu Du lúc này nhìn về phía Bạch Khánh Tuyết trước người vị trí. Phát hiện Bạch Khánh Tuyết áo gió đã mở ra rồi. Bên trong thật giống là chỉ xuyên nội y. Được, chấm ngoặc kép. Chu Du chỉ có thể là đáp ứng rồi. Bạch Khánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sẽ nói thật. Ta trước tẩy. Ta rửa xong sau ngươi cũng tiến đi tắm. Lao xuống lạnh. Chúng ta nói xong rồi. Ngươi không thể chạy nha. Chu Du gật gật đầu. Vậy ta ở phòng khách chơi điện thoại di động đi. Bạch Khánh Tuyết trực tiếp lôi kéo Chu Du tay. Đem Chu Du mang tới một cái phòng. Này là của ta phòng ngủ. Ngươi trước ở đây ngồi một lúc. Ta cửa phòng tắm sẽ không quan. Ngươi không muốn nhìn lén nha. Chu Du cấp tốc nói rằng. Yên tâm. Khẳng định, Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ đi rửa giấy rồi. Quả nhiên Chu Du đúng là sẽ không có nhìn lén. Rác rưởi, rất nhanh Bạch Khánh Tuyết liền ăn mặc áo tắm đi vào phòng ngủ. Vừa thổi tóc, vừa dục Chu Du đi rửa giấy. Chu Du tiến vào phòng tắm, liền phát hiện nơi này không chỉ có là phóng khăn tắm cùng một ít xúc miệng đồ dùng. Còn phóng thật giống là Bạch Khánh Tuyết dùng qua tư mật nội y. Trước đây cũng ở trong phòng tắm nhìn thấy Mira tùy ý loạn ném nội y. Bất quá lần này không giống nhau. Chu Du cảm giác rất không giống nhau. Chu Du rất nhanh sẽ bắt đầu tắm vòi sen. Muốn chính mình yên tĩnh một chút. Ngay lúc này, Bạch Khánh Tuyết xuất hiện tại bên ngoài. Chu Tổng, muốn ta giúp ngài rửa giấy sao? Chu Du tức khắc liền sợ sệt lên. Cấp tốc nói rằng, không cần, chính ta là có thể rồi. Bạch Khánh Tuyết không dám lại cấp tiến rồi. Cấp tốc nói rằng, tốt, ngài tắm xong liền đến phòng ngủ đi. Khoác nửa cái khăn tắm là có thể rồi. Không cần lo lắng một ít kỳ quái bình thường biểu hiện. Ta cho rằng đây là rất bình thường biểu hiện. Nàng vẫn là sợ sệt Chu Du sẽ chạy trốn. Rất thành khẩn nói bổ sung. Chúng ta đều là người trưởng thành. Ta có rất nhiều lời muốn cùng ngài nói. Lần trước thời điểm, Bạch Khánh Tuyết là biểu hiện gì? Chu Du là rõ ràng. Trên thực tế hắn cũng hối hận lúc đó vì sao không lấy dũng khí ôm lấy cái này đại mỹ nữ. Ta biết rồi. Chu Du giơ cao dũng khí. Yên tĩnh sau mười mấy phút. Từ trong phòng tắm đi ra Chu Du vẫn là ăn mặc quần của chính mình cùng quần áo. Hắn lặng lẽ hướng về phòng khách đi. Suy đi nghĩ lại. Chu Du vẫn là nghĩ lần sau lại nói. Lần này liền về nhà trước đi. Tổng cảm thấy nhanh như vậy. Tùy tiện như vậy. Thực sự là cảm giác thấy hơi không được. Hơn nữa luôn cảm giác Bạch Khánh Tuyết ngày hôm nay tâm tình không đúng. Chính mình vẫn là về nhà đi. Vừa tới phòng khách. Chu Du liền nhìn thấy ăn mặc áo tắm đứng ở phòng khách sofa bên cạnh Bạch Khánh Tuyết. Bạch Khánh Tuyết đúng là nghĩ mà sợ cực kỳ. Người này quả nhiên là nhát gan đến để người sợ sệt mức độ. Hơi không chú ý liền muốn chạy. Vừa nãy ngươi ở trong thang máy dũng khí chạy đi đâu rồi? Bạch Khánh Tuyết rất muốn chất vấn Chu Du. Bất quá nàng lúc này cấp tốc mỉm cười nói. Chúng ta đi phòng ngủ tán gẫu đi. Chu Tổng ngài chờ chút vẫn là trước nằm xuống đi. Không phải vậy ta thật lo lắng ngươi thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Rồi, Chu Du càng thêm lúng túng rồi. Hắn đúng là có dự định kêu gọi cứu viện. Ẩn thân chạy trốn, Bạch Khánh Tuyết hướng về phòng ngủ đi đến. Quay lưng Chu Du nói rằng, ngài yên tâm, ngày hôm nay ta sẽ không đối với ngài làm cái gì. Chúng ta chính là bình thường tán gẫu. Chu Du cảm giác thấy hơi thất vọng, nhưng là vừa thở phào nhẹ nhõm. Bạch Khánh Tuyết mang theo Chu Du vào phòng. Ở Chu Du vào nhà sau liền khóa lên cửa phòng ngủ. Đồng thời đóng trong nhà ánh đèn. Ngài trước nằm xuống đi. Làm sao thoải mái làm sao đến. Bạch Khánh Tuyết để Chu Du nằm xuống. Trong nhà rèm cửa sổ đã bị thả xuống. Lúc này toàn bộ gian nhà tuy rằng có rèm cửa sổ bên ngoài tia sáng chiếu rọi. Nhưng vẫn là hơi hơi mờ tối một ít. Hơi lạnh cũng mở ra một ít. Mới vừa tắm xong Chu Du cảm giác có chút lạnh. Nhìn Bạch Khánh Tuyết giường chiếu. Còn có cảm giác này ấm áp khí tức phòng ngủ. Chu Du lúng túng nói. Ta nhìn hay là đi thư phòng đi. Bạch Khánh Tuyết bất đắc dĩ đem Chu Du đặt tại trên giường. Chính mình trước đứng ở trên giường đem Chu Du hướng phía trên kéo. Ở tình huống. Chu Du mới bằng lòng nằm ở Bạch Khánh Tuyết cái này đẹp đẽ mỹ nữ ngủ quá trên giường. Vừa nghĩ tới đây là Bạch Khánh Tuyết ngủ quá giường. Chu Du liền cảm giác rất kích thích cùng mới mẻ. Bạch Khánh Tuyết ngồi ở Chu Du bên người. Rất nhanh sẽ nói rằng. Ngài nhắm mắt lại đi. Để ta trò chuyện. Lần này nàng sẽ không lại hỏi chuyện của Chu Du rồi. Mà là muốn đem chuyện của chính mình nói ra. Cầu Chu Du giúp đỡ. Chu Du rất nhanh sẽ nhắm chặt mắt lại. Ở nhắm mắt lại sau. Liền phảng phất là không cần phải để ý đến trên thân thể của chính mình kỳ quái biểu hiện một dạng. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ nằm ở Chu Du bên cạnh. Chắc đối Chu Du nhẹ giọng nói rằng. Kỳ thực ta mấy ngày nay nghĩ quá làm sao không có thống khổ chết đi. Chu Du cả kinh. Cấp tốc liền nhìn về phía Bạch Khánh Tuyết. Lúc này nhìn Bạch Khánh Tuyết. Tuy rằng tia sáng có chút lờ mờ. Thế nhưng Chu Du cảm giác Bạch Khánh Tuyết không giống như là đang nói dối. Bình tĩnh lợi hại, Bạch Khánh Tuyết rất nhanh mỉm cười nói. Không cần lo lắng, nhìn thấy ngài sau sẽ không có loại ý nghĩ kia. Loại ý nghĩ này chuyển biến cực kỳ nhanh. Lại như là ngài hiện tại cũng không có ý tưởng khác có đúng hay không? Chu Du rất là lúng túng, lại nhắm hai mắt lại. Bạch Khánh Tuyết tiếp tục chắc đối Chu Du, mềm nhẹ nói rằng. Không chỉ là ta cảm giác mẫu thân ta cũng có tương tự ý nghĩ. Bất quá những thứ này đều là chuyện của quá khứ rồi. Ta rất cảm kích Chu Tổng ngài có thể đến nhìn ta. Bạch Khánh Tuyết ôn nhu nói. Trước là ta không được. Ta biểu hiện quá tùy tiện. để Chu tổng ngài tức rồi. Ở lúc nói chuyện, Bạch Khánh Tuyết liền nhìn thân thể của Chu Du. Nàng nói đều là thật. Đúng là từng có trốn tránh ý nghĩ. Cũng dự định làm như vậy. Chỉ có điều nàng lựa chọn trốn tránh. Là từ thế giới này trốn tránh. Bất quá liền như Chu Du đang khiếp sợ lúc biến hóa một dạng. Nàng tối tăm tâm tình cũng ở cho rằng Chu Du gọi nàng tiểu bảo bối. Muốn tới, sủng nàng, thời điểm tức khắc tan thành mây khói. Đáng tiếc tiểu bảo bối là vậy chỉ có thể nói chuyện con quạ gọi. Cũng không phải Chu Du cái này thành thật hài tử. Chu Du lúc này ngượng ngùng nói. Không có, ta không hề tức giận. Kỳ thực là ta lúc đó cảm giác rất tốt, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Chu Du vẫn cũng không cảm thấy được chính mình là cái gì chính nhân quân tử. Hắn vẫn luôn cảm giác mình rất thấp kém. Bạch Khánh Tuyết lộ ra mỉm cười. Có đúng không? Nói xong, Bạch Khánh Tuyết liền đem một tay nhẹ nhàng đặt ở Chu Du trên đùi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.